Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, Lão Phụ Thân Phương Thức Xử Lý. Dương Nhược Y không muốn biết mụ mụ tin tức là bởi vì nàng căn bản không có hướng phương hướng chính xác đi lên nghĩ. Trước kia ba ba đều đối mụ mụ tình huống nói năng thận trọng, hôm nay chợt chủ động muốn nói cho nàng, không cũng là bởi vì có tân hoan, nóng lòng cùng đi qua rũ sạch sở quan hệ sao? Nữ hài nhi cảm thấy mình không phải là không thể tiếp nhận ba ba tái hôn. Mụ mụ không tại nhiều năm như vậy, ba ba cũng có quyền lợi theo đuổi hắn, tuổi già, hạnh phúc. Nhưng tiếp nhận người kia là cần thời gian, cũng là cần muốn hiểu a. Mà lại, ba ba không thể vì người kia đi đánh mình mẹ ruột bài a. Theo Dương Nhược Y, loại tình huống này, ba ba hẳn là muốn nói với mình mụ mụ sẽ không trở về. Thậm chí, tư tâm quấy phá phía dưới, hắn có khả năng sẽ thái độ khác thường, không còn giữ gìn mụ mụ, ngược lại là nói mụ mụ nói xấu. Dương Nhược Y đối mụ mụ tại mình quá trình trưởng thành bên trong vắng mặt lòng mang oán niệm. Nhưng cái kia cũng giới hạn với mình tức giận, mẹ của mình là không thể bị người khác nói, bởi vì không muốn theo ba ba nơi này nghe được không muốn nghe. Dương Nhược Y mới có vừa rồi mâu thuẫn phản ứng. Dương Hàm đối mặt nữ nhi mâu thuẫn, kỳ thật ngay từ đầu là có chút không biết làm sao. Hắn hơi khẽ cau mày, nhìn xem nữ nhi âm thầm đứng dậy trở về phòng, sau đó cầm quần áo đi tắm rửa. Một màn này, cực kỳ giống tuổi dậy thì phản nghịch hài tử. Nhưng tuổi dậy thì là 11 tuổi đến chừng 20 tuổi. Nữ hài kết thúc thời gian còn sớm 2 năm. Bất quá, tuổi dậy thì không giống có chút hài tử như thế. Sẽ huyên náo long trời lở đất, nàng vẫn tương đối nghe lời. Làm sao lại hiện tại mới bắt đầu phản nghịch đâu? Lão phụ thân dù sao cũng là lão phụ thân. Dương Hàm tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, đặc biệt là đứng ở nữ nhi góc độ đi suy nghĩ một chút. Hắn liền có chút minh bạch vì cái gì y sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng Dương Hàm cũng không có chờ nữ nhi tắm rửa xong về sau, tiếp tục đuổi lấy muốn giải thích làm sáng tỏ. Hắn biết, cũng cùng phản nghịch kỳ hài tử đồng dạng, y lúc này không nhất định có thể nghe lọt mình. Thậm chí, nếu như mình ép, nhà đầu này nói không chừng sẽ rất kháng cự bịt lấy lỗ tai cùng mình kêu lên. Làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, không bằng cho nàng một chút thời gian, để nàng trước chính mình tỉnh táo một chút. Vì lẽ đó, hạ quyết tâm về sau, Dương Hàm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn cười ha hả trở về gian phòng của mình, đem ra một chồng sạch sẽ giấy viết bản thảo. Chỗ nào cũng không có đi, liền trở lại phòng khách, ngồi xếp bằng tại trước khay trà, cúi đầu tại trên bàn trà viết. Dương Nhược Y sau khi tắm xong, đi ra liền thấy ba ba trong phòng khách viết đồ vật. Nhưng nàng cũng chỉ là ủy khuất móp méo miệng, không nói gì thêm, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai rời giường, Dương Nhược Y trong nhà lại không tìm được ba ba bóng dáng. Nhưng cùng trước mấy ngày tình huống không giống, nữ hài nhi tại phòng ăn thấy được ba ba chuẩn bị xong bữa sáng, cùng ba ba dùng đũa đè ép cái kia xấp giấy viết bản thảo. Phía trên nhất tờ kia còn nhiều thêm một tờ giấy nhỏ. Ăn điểm tâm xong liền xuống đến, ba ba dưới lầu chờ ngươi. Không nhắc tới một lời muốn nàng nhìn giấy viết bản thảo chuyện. Thần thần bí bí, đang làm gì đó? Dương Nhược Y có chút vểnh vểnh miệng, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ngủ một giấc về sau. Dương Nhược Y tâm tình mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng không có ngày hôm qua không vui, khó chịu như vậy, mà lại, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Nữ hài nhi lúc đầu không muốn để ý tới ba ba viết cái này một xấp giấy viết bàn thảo. Nhưng cầm lấy đũa, đều còn chưa bắt đầu kẹp mì sợi, nàng liền không nhịn được, nhìn xem là cái gì. Dương Nhược Y để đũa xuống, tay phải đem cái kia chồng giấy viết bản thảo cầm tới. Phía trên là Dương Hàm chữ, Dương Nhược Y cũng nhận ra được. Ba ba chữ tương đối có sức mạnh, mà lại có như vậy một chút thư pháp nội tình. Nhìn nhìn rất đẹp. Y, mặc dù ngươi đã 18 tuổi, nhưng ở ba ba trong mắt, ngươi còn là năm đó cái kia tiểu cô nương khả ái. Vẫn là ba ba thích nhất cũng thương yêu nhất ông chủ nhỏ tâm quả. Hôm qua tựa hồ có chút hiểu lầm phát sinh ở ngươi cùng ba ba ở giữa. Nhưng ba ba muốn nói cho ngươi, có một số việc cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nếu như ngươi nguyện ý hoa một chút xíu thời gian, như vậy ba ba lại ở chỗ này, cùng ngươi chậm rãi giảng một chút ngươi không biết một chút cố sự. Giấy viết bản thảo bên trong từng hàng văn tự, thật giống như ba ba quả thực đứng ở trước người mình ôn hòa giảng thuật đồng dạng. Nữ hài nhi mặc dù vẫn là nhếch miệng, có chút không quá vui lòng bộ dáng, nhưng tâm tình của nàng không có kích động lên, mà là do dự một chút, tiếp tục nhìn xuống, việc này còn được theo hơn 20 năm trước bắt đầu nói lên. Lúc kia, ba ba 18 tuổi, đúng lúc là ngươi tuổi tác như vậy, bất quá, ngươi 18 tuổi mới học trung học, ba ba 18 tuổi liền đã đi đại học. Nhìn đến nơi này, Dương Nhược Y liền không nhịn được nói thầm lấy nhả rãnh nói. Đắc ý cái gì nha? Nếu không phải ngươi không cho ta sớm đi học, ta có thể 18 tuổi còn học trung học sao? Cố sự còn muốn tiếp tục xem tiếp. Bởi vì tiếp theo đoạn, Dương Nhược Y tâm tâm niệm niệm mụ mụ xuất hiện. Đại học nhập học ngày đầu tiên, bà bà lại đụng phải một cái rất xinh đẹp cũng rất ôn nhu lớn nhị sư tỷ. Lần đầu tiên coi trọng nàng thời điểm, ba ba đã cảm thấy thật là vừa thấy đã yêu, muốn nàng làm ba ba bạn gái. Sau đó, không ai từng nghĩ tới, về sau nàng liền thành mẹ của ngươi. Mụ mụ ngươi cùng ba ba không phải một cái chuyên nghiệp. Nàng đọc hệ soạn nhạc, hàng năm học bổng nắm bắt tới tay mềm, đằng sau còn bảo nghiên, thỏa hỏa học bá. Ba ba thành tích cũng không phải là không tốt, nhưng ba ba tâm tư không tại học tập lên, tổng là muốn ca hát, đi làm minh tinh, nguyên lai mụ mụ cũng là học âm nhạc, hơn nữa còn là học bá, làm học cặn bã. Dương Nhược Y cảm thấy, có thể trở thành học bá, mụ mụ thật là lợi hại a. Kỳ thật, nhìn đến nơi này, Dương Nhược Y đối mụ mụ ấn tượng đã có rất lớn đổi mới. Thậm chí, nàng cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì trước đó chính mình nói mụ mụ thời điểm. Ba ba sẽ như thế liều mạng giữ gìn mụ mụ. Dạng này mụ mụ, nhìn liền cùng ba ba rất dựng. Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn sẽ tách ra đâu? Dương Nhược Y đối ba ba giấy viết bản thảo trên đằng sau viết nội dung càng ngày càng cảm thấy hứng. Thú! Thậm chí đều không nỡ chia một ít tinh thần đi ăn điểm tâm. Nàng không chớp mắt nhìn xuống. Ba ba sau khi tốt nghiệp, liền cùng ngươi 2 năm trước ý nghĩ đồng dạng. Muốn đi làm luyện tập sinh, muốn đi tham gia tuyển tú, muốn trở thành một tên chân chính ca sĩ. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác. Ba ba liên tiếp nhiều năm đều không thể phá vây. Nếu không phải trong nhà còn có chút tiền, nếu không phải mụ mụ ngươi một mực rất ủng hộ ba ba, ba ba khả năng đều muốn từ bỏ lý tưởng của mình. Kỳ thật, Dương Hàm lúc ấy không phải có chút tiền, hắn là rất có tiền đến có thể cùng Tô Tuyết Tuyền cùng một chỗ mở nhạc khí hành, còn có thể tiếp tục tiêu xài thời gian đuổi theo mộng tưởng. Đương nhiên, nơi này không thể nói như vậy, Dương Hàm còn muốn giấu giếm xuyên qua chuyện này đâu. Dương Nhược Y cũng không có nhìn ra sơ hở, nàng chỉ chú ý mụ mụ tình huống, nơi nào sẽ nghĩ đến 18 năm trước ngành giải trí có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy. Tuyển tú cơ hội đâu, nhưng nàng có thể lý giải ba ba truy đuổi mộng tưởng tao ngộ ngăn trở cảm thụ đây cũng là vì cái gì. Nàng muốn mơ mộng kịch trường. Cho Ninh Khinh Y, Úc Á Thu những này có mơ ước người lưu lại dù cho một chút hy vọng à. Mụ mụ người nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng là chúng ta kết hôn lĩnh chứng thời gian. Bất quá, sau khi kết hôn, ba ba làm được cũng không tốt. Vì minh tinh mộng, ba ba thường xuyên phải ở bên ngoài chạy, cũng không có bao nhiêu thời gian đi quan tâm mụ mụ. Chỉ có mụ ụ một mực tại chiếu cố ba ba. Thậm chí, mụ mụ vì ủng hộ ba ba, không phải ba ba tham gia trận đấu phân tâm, kiểm tra ra mang thai về sau, nàng một mực chưa hề nói, chỉ là mình đi làm sinh kiểm, mình chống đỡ sở hữu áp lực, về sau ba ba mới biết được những này, mới biết được vì cái này cái gọi là mộng tưởng, không có cho người mình thương nhất, cần nhất làm bạn, không có tại nàng gian nan nhất thời điểm, thủ hộ tại bên cạnh nàng, thậm chí tại dưới tình huống như vậy. Ba ba còn cảm thấy mụ mụ không hiểu ba ba nỗ lực, còn trách mắng nàng bởi vì mang thai thường xuyên phát nhỏ tính tình. Biết tình huống thật về sau, ba ba rất áy náy. Vì lẽ đó, cho dù cái kia lúc sau đã rất may mắn xuất đạo, vì ngươi, cùng vì mụ mụ ngươi, ba ba vẫn là thối lui ra khỏi ngành giải trí, cũng không nguyện ý trở lại. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi giống ba ba đồng dạng, nói ra muốn làm ca sĩ, đi tham gia thời điểm tranh tài, ba ba sẽ cực lực ngăn cản ngươi. Kia là ba ba không hy vọng ngươi đi đến ba ba đường xưa. Không muốn ngươi vì mộng tưởng, quên quan tâm người nhà, quên cần nhất chân quý người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.